Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nhiên, nhịp tim Sở Trần đập tăng tốc. Vào lúc này, trong đầu cậu nghĩ tới rất nhiều thứ. Ví dụ như cuối cùng cũng cua được người này rồi. Thêm cả nỗi tiếc nuối khi bên cạnh không có xe lăn. Đôi mắt rưng rưng hơi nước của cậu nhìn chằm chằm Lệ Nhiên. Hơi mất kiên nhẫn gọi. Nhiên Nhiên, hô hấp của Lệ Nhiên căng thẳng, cụp mắt xuống, từ sau khi tới quân doanh, số lần Lệ Nhiên xuất hiện không nhiều, gần như mai danh ẩn tích, anh chưa từng gặp phải tình huống như thế này, lúc này bên dưới vẫn chưa hề động đậy, ánh mắt anh trầm tĩnh lại, đánh giá Sở Trần đang nằm ngửa, không thể không nói, Sở Trần như thế này rất hấp dẫn, Sở Trần một năm trước hơi lười. Cơ bản sẽ không vận động. Tuy rằng gầy, nhưng cơ thịt trên người cũng không rõ lắm. Bây giờ còn có cả cơ bụng luôn rồi. Đường nhân ngư xinh đẹp trượt xuống. Đợi khi Lệ Nhiên phản ứng lại, bụng ngón tay anh đã ấn lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Độ ấm truyền tới khắp người Lệ Nhiên qua bụng ngón tay. Lệ Nhiên đột nhiên phản ứng lại, rụt tay lại như bị giật điện. Sở Trần cử động cơ thể, bắp chân cậu thẳng tắp, lúc này hơi cong lên như thúc giục, ngoác lấy cổ Lệ Nhiên, khiến đôi mắt Lệ Nhiên xuất hiện thứ gì đó khác lạ. Trên làn da trắng nõn của cậu đổ một chút mồ hôi, phát ra ánh sáng dưới ánh đèn, yết hầu Lệ Nhiên không khỏi trượt lên xuống. Anh nghiêng đầu đi, muốn lui ra một chút, nhưng lại bị Sở Trần túm mạnh lấy cánh tay. Nhiên Nhiên, Sở Trần cố ý kêu một tiếng. A, mềm mại, làm nũng, em khó chịu. Lệ Nhiên trần chờ, anh cúi đầu nhìn, vành tay chậm rãi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại lướt qua dấu hôn trên người Sở Trần. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần bình tĩnh lại, cuối cùng anh quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, khàn giọng nói, đợi một chút, nói xong, mắt nhắm lại, Sở Trần, đợi một chút cái gì? Lúc này rồi còn đợi cái gì mà đợi? Sở Trần đang định nói liền thấy cơ thể người này hơi cứng đờ. Đợi khi mở mắt ra lần nữa, con ngươi người đàn ông trước mặt đã biết thành màu đỏ có chút yêu dã. Anh cau mày, bờ môi hơi nhếch lên, lộ ra sắc mặt khó chịu. Khí thế cả cơ thể đã từ lạnh lùng biến thành thô bạo, Sở Trần bật thốt ngàn vạn dấu chấm hỏi. Cái quái gì vậy, Lệ Nhiên? Lệ Nhiên trốn rồi ư, còn đổi sang Lệ Phần, Sở Trần không nhịn được buồn bực. Nhất thời trong đầu vang lên câu hát. Bạn nhỏ, có phải bạn có rất nhiều câu hỏi không? Lệ Nhiên này, thế này thì quá đáng quá rồi đấy, ngay lúc quan trọng thế này. Đến cả Lệ Phần cũng biết động một chút. Sao Lệ Nhiên lại chạy chứ? Lẽ nào dáng vẻ này của cậu còn chưa đủ hấp dẫn sao? Sở Trần tức tới mức mặt đỏ hết lên. Còn về Lệ Phần vừa có được cơ thể, nhìn thấy cảnh trước mắt, không nhịn được mà nín thở. Anh giống Lệ Nhiên, cũng đã rất lâu không tiếp xúc chính diện với Sở Trần rồi. Từ lần trước bị Sở Trần trực tiếp vạch trần thân phận, Lệ Phần càng nghĩ tới chuyện khi đó lại càng cảm thấy xấu hổ bực bội. Anh tự cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp mặt Sở Trần nữa. Dứt khoát làm rùa rụt đầu. Có cơ hội ở cạnh Sở Trần là lập tức vứt cơ thể cho Lệ Dục. Giả vờ mình chưa từng xuất hiện, chỉ thi thoảng mới khống chế cơ thể, ngồi ở trên giường ngây người. Mà bây giờ, lại giống lần kia, lại giống cái lần anh bất hạnh đó. Lệ Phần có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng càng nhiều là hoảng loạn. Tim đập càng ngày càng kịch liệt, giống như sắp nhảy từ lỗ ưng ngực ra rồi. Anh nghĩ thầm. Trước đây Sở Trần tự mình thừa nhận rằng lần nào cũng có thể nhận ra anh. Lần này chắc chắn cũng có thể nhận ra được. Thực ra anh không thể thuyết phục mình tiếp tục giả vờ làm Lệ Nhiên hoặc Lệ Dục. Muốn thực sự xuất hiện với thân phận của Lệ Phần. Nhưng anh lại cảm thấy. Trước đây anh còn thề non hẹn biển. Bây giờ lại động tay động chân với Sở Trần. Thì chẳng phải là vả mặt sao? Con người ngã ở đâu? Thì phải bò dậy ở đó. Lần trước anh không làm được. Lần này chắc chắn được. Cho nên không đợi Sở Trần hoàn hồn lại từ trong thất bại, Lệ Nhiên chạy trốn. Lệ Phàn cũng nhắm mắt lại. Sở Trần, Lệ Dục tỉnh lại trong bóng tối. Khống chế cơ thể, anh đã không phải lần đầu tiên đột nhiên thấy trước mắt đen thui. Rơi vào giấc ngủ say. Nhưng lần này có hơi khác với trước đây. Anh trước đây, mỗi lần có được cơ thể, thời gian đều là không biết trôi qua bao lâu. Anh sẽ ở nơi khác. Giây trước đang làm với Sở Trần. Giây sau có thể biến thành đang ăn cơm. Đang huấn luyện. Mà lần này, vậy mà vẫn ở trên giường. Hơn nữa Sở Trần cũng đang ở đây. Cứ như, vừa nãy anh chưa từng rời đi vậy. Lệ Dục có hơi kinh ngạc. Nhưng bản năng cơ thể khiến anh vô thức đâm lên. Sau đó, Sở Trần lại không cất lên âm thanh dễ nghe như trước. Thậm chí còn tức giận nói. Đi chết đi, cậu nói xong, tay chống lấy cơ thể. Tách hai người ra, ngồi dậy đạp Lệ Dục. Một đạp còn chưa đủ liền đạp phát thứ hai. Tới tận khi đạp Lệ Dục xuống đất, cậu mặc kệ Lệ Dục một mặt hoang mang. Không biết xảy ra chuyện gì. Đứng dậy nhanh chóng mặc xong quần áo. Đi ra khỏi ký túc xá. Đóng mạnh cửa, rầm, một tiếng. Lệ Dục chưa từng chọc Sở Trần tức giận. Anh đoán rằng có thể trong thời gian anh không ở đây, nhân cách khác đã làm gì đó. Anh giơ vòng tay thông minh lên, liếc một cái, thấy thời gian cũng trôi qua chưa tới 10 phút. Lệ Dục một mặt mờ mịt, mới 10 phút thôi mà. Một anh khác đã làm gì cái vậy? Sở Trần đi một đường ào ào về tới ký túc xá. Lúc này có hơi muộn rồi, đa số người đều đã ngủ. Trong hành lang tĩnh lặng, Sở Trần cố gắng không phát ra âm thanh, lặng lẽ mở cửa ra. Trên người cậu khó chịu, đi tắm trước. Lúc ra thì vòng tay thông minh rung lên. Cậu giơ tay lên, trên vòng tay thông minh là mấy tin nhắn mới nhất mà Lệ Dục gửi tới. Chắc là gửi lúc cậu đi tắm. Trong lòng Sở Trần, Lệ Dục chính là Lệ Nhiên, Lệ Phần, nên đương nhiên cậu sẽ không đối xử khác biệt. Lập tức giả vờ không nhìn thấy. Đang định lên giường, vòng tay thông minh lại vang lên. Lần này là Văn Hướng Dương. Văn Hướng Dương, Trần Trần, là cậu à, Sở Trần. Sao cậu còn chưa ngủ nữa, tôi nghĩ tới mai phải chuyển trận doanh. Phải lên chiến trường, chiến đấu với chủng tộc. Tôi không ngủ được, dường như Văn Hướng Dương có hơi ngại. Nhưng vẫn nói thêm một câu. Tôi hơi sợ, sợ bề ngoài của chủng tộc. Lại sợ nhỡ đâu tôi chết thì sao? Đừng lo, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đâu. Giáo quan Sở là sức mạnh tinh thần cấp S, chắc chắn sẽ bảo vệ được chúng ta. Sở Trần nghĩ tới chuyện xảy ra ở ký túc xá trước đó là lại thấy tức không chịu nổi. Cậu không có tâm trạng nói chuyện với Văn Hướng Dương, nhưng nhìn thấy lời Văn Hướng Dương nói, vẫn cố gắng lấy tinh thần an ủi đối phương. Văn Hướng Dương im lặng một lúc. Đột nhiên hỏi, cậu có được tin tức nội bộ à, Sở Trần, sức mạnh tinh thần cấp S thực sự quá hiếm. Nói ra thì có chút rợn người, mà trong tinh tế chưa từng xuất hiện nhân vật như thế này. Cho nên Lệ Dục luôn nói với người ngoài anh là sức mạnh tinh thần S. Giống như Lệ Phần có sức mạnh tinh thần 3S vậy. Nói với bên ngoài cũng là sức mạnh tinh thần S, chỉ có Quý Thịnh cùng với những người thân cận bọn họ mới biết được sự thực cấp bậc của Lệ Phần và Lệ Dục. Lúc nãy cậu nói chuyện không để ý, thuận tay liền gõ ra. Sở Trần bổ sung thêm. Ban nãy bất cẩn trượt tay gõ nhầm thêm một dấu. May mà Văn Hướng Dương thoải mái, cũng không nghĩ nhiều, tin lời thoái thác của Sở Trần. Cũng phải, tôi còn chưa nghe có người nào có sức mạnh tinh thần S đấy. Cấp S đã đỉnh lắm rồi. Thật sự là S. Thế chẳng phải là đánh được cả đoàn trưởng quý cấp S sao? Những nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ thành người trên người. Không thể tới chỗ chúng ta làm giáo quan nho nhỏ được đâu. Ha ha ha, Sở Trần, chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cấp S có năng lực xuất chúng. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, giáo quan Sở chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta. Đã thế các cậu còn có tôi và Hoắc Lăng nữa cơ mà. Sức mạnh tinh thần của Hoắc Lăng cũng là cấp S, hơn nữa đã là thành viên chính thức của quân đội liên minh rồi. Chuyện này đã được quyết định vào nửa năm trước. Khi đó Hoắc Lăng còn nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Sức mạnh tinh thần của Sở Trần cũng vô cùng mạnh. Lực sát thương không thấp hơn so với Hoắc Lăng. Lúc Hoắc Lăng gia nhập vào quân đội liên minh, người trong quân doanh thấp thỏm, truyền ra rất nhiều lời đồn khác. Ví dụ như sức mạnh tinh thần của Sở Trần mạnh tới mức nào. Tuy rằng cậu đánh Trần Kinh đăng cấp A rất thoải mái. Nhưng nếu thực sự giỏi như vậy, vì sao không gia nhập quân đội liên minh? Khi đó giáo quan vì chặn miệng mọi người mà cố ý gọi Sở Trần và Hoắc Lăng đánh nhau một lần trong tiệc tối mừng năm mới. Trận đấu đó đánh hết 2 tiếng đồng hồ. Cho dù người đánh là Sở Trần và Hoắc Lăng, hay là người xem đều cảm thấy sung sướng, bởi vì không còn gì đè nén. Cho nên các chiến sĩ cũng có thể học được rất nhiều từ đó. Về sau cũng không còn ai dám chất vấn sức mạnh tinh thần của Sở Trần nữa. Văn Hướng Dương suy nghĩ, cảm thấy Sở Trần nói đúng. Bọn họ là đồng đội ở quân doanh. Đối phương gặp khó khăn, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Rồi ok, lại sạc pin đầy trở lại rồi. Tới lúc đó Trần chắc chắn phải bảo vệ tôi đó. Khụ, tôi không làm phiền cậu đi ngủ nữa. Cậu mau ngủ đi nha. Tôi cũng phải ngủ đây. Sở Trần mỉm cười. Được, sáng ngày hôm sau, vành thâm mắt của Sở Trần còn nghiêm trọng hơn Văn Hướng Dương. Cậu vừa mở mắt ra liền sờ ngôi sao nhỏ bên gối. Vốn tưởng rằng qua chuyện tối hôm qua, thế nào thì ngôi sao nhỏ cũng phải có 3 ngôi. Nhưng sờ vào lại thấy trống rỗng. Cái tên kia còn không cho cậu ngôi sao nhỏ, Sở Trần càng tức giận hơn nữa. Mọi người thu dọn xong đồ đạc rồi tập hợp. Văn Hướng Dương thấy sắc mặt uể oải của Sở Trần, còn tưởng rằng Sở Trần vì chuyện của cậu ấy nên mới không ngủ được. Vô cùng áy náy, sớm biết vậy khi đó không nói với cậu rồi, khiến trạng thái của cậu hôm nay cũng không tốt như tôi. Không liên quan tới cậu, là chuyện trong lòng tôi. Liên quan tới việc đoàn trưởng Quý đưa cái hộp kia cho cậu à? Văn Hướng Dương tò mò hỏi. Sở Trần nói mơ hồ, kiểu vậy, cậu cũng không thể nói rằng vì sinh hoạt mặt đó không thuận lợi, cho nên cậu mới tức giận được chứ. Chuyện này người lớn quá, tuy rằng người ở đây đều là thanh niên, nhưng Văn Hướng Dương còn chưa yêu đương bao giờ nữa. Sở Trần thờ ơ suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một tầm mắt dừng trên người mình. Cậu quay đầu sang nhìn, lập tức đối diện với Lệ Dục ở cách đó không xa. Cậu nhớ tới hôm nay không có ngôi sao nhỏ. Sắc mặt lập tức sầm xuống. Cậu hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy Lệ Dục. Lệ Dục, chuyện bên lề. Lệ Dục đội nôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sở Trần, Lệ Nhiên, Lệ Phần. Có đó không? Quỷ tha ma bắt nhà các anh. Có nghe thấy không hả? Cách chương.